khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 10, Trì Chu, qua ngồi cạnh tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cấp bậc của Lâm Vãn, khi đi công tác anh có thể ngồi khoang hạng nhất, nhưng cấp bậc của Trúc Trì Chu chỉ được ngồi khoang phổ thông. Trúc Trì Chu ghét việc chân tay không thể duỗi thẳng ở khoang phổ thông, nên mỗi lần đều tự bỏ tiền túi mua vé hạng nhất. Nhưng lần này, anh lại mua vé hạng nhất cho Lâm Vãn, còn mình thì ngồi khoang phổ thông. Lâm Vãn nhìn thấy thẻ lên máy bay của Trúc Trì Chu, trong lòng có chút kỳ lạ. Thằng nhóc này bị nhà cắt giảm kinh tế rồi sao? Trúc Trì Chu nghẹn họng. Cậu mới bị cắt giảm kinh tế ấy, chẳng phải là vì muốn tách ra khỏi cậu sao? Lâm Vãn không nói thêm gì, đi theo lối ưu tiên lên máy bay. Trúc Trì Chu ngoan ngoãn xếp hàng và từ chối việc được nâng cấp miễn phí tại cửa lên máy bay. Ghế ngồi chật chội, đôi chân dài của Trúc Trì Chu miễn cưỡng nhét vừa. Bên cạnh là một nhóc con đang mặc tã, giơ chân đạp một vết giày mới tinh lên ống quần anh. Người mẹ luống cuống tay chân vội vàng xin lỗi, vừa trách mắng con vừa cài dây an toàn cho con. Trúc Trì Chu giữ nụ cười nói không sao, lặng lẽ phủi đi vết giày. Gần 3 tiếng đồng hồ bay, cậu nhóc đầy năng lượng khiến Trúc Trì Chu không tài nào chợp mắt được một phút. Anh bị ép xem Peppa Pig cùng cậu nhóc suốt một tiếng. Sơ bộ nắm được kỹ năng pha sữa bột cơ bản, và khi mẹ cậu bé đi vệ sinh, anh đã có vài phút tiếp xúc thân mật, hữu hảo với cậu bé. Xuống máy bay, Lâm Vãn đang đợi anh ở cầu ống, nhìn thấy anh đi ra cùng một người phụ nữ trẻ bế con. Đứa bé còn nắm lấy tay anh, Lâm Vãn thản nhiên nghĩ, không ngờ cậu ta cũng thích trẻ con nhỉ. Trúc Trì Chu chào tạm biệt hai mẹ con, đi đến bên cạnh Lâm Vãn, cố gắng bắt chuyện, trẻ con thật đáng yêu. Lâm Vãn bước về phía trước, nói, cậu hòa đồng đấy. Trúc Trì Chu lại nói, tôi đã hỏi cô ấy về nhiệt độ nước pha sữa bột tốt nhất. Ồ, Lâm Vãn hơi tò mò, sao cậu lại hỏi chuyện đó? Cuối cùng cũng dẫn dắt được câu chuyện đến đây. Trúc Trì Chu nói, tôi rất thích trẻ con, sau này chắc chắn sẽ cần dùng đến. Anh nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Lâm Vãn, trịnh trọng tuyên bố giới hạn cuối cùng của mình với sếp. Dù sao, tôi là trai thẳng. Lâm Vãn ừ một tiếng, nói, tốt. Lúc này, nội tâm Lâm Vãn rất bình tĩnh. Giới hạn cuối cùng của Trúc Trì Chu không hề khiến anh lay động. Thậm chí Lâm Vãn còn đang nghĩ, không biết xe đến đón chúng ta chưa? Lấy hành lý rồi gọi cho họ vậy. Trúc Trì Chu chán nản lùi lại nửa bước. Chậc, người này thật sự là nước đổ đầu vịt. Người đến đón là Phan Mẫn, người phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, dáng người không cao, tóc ngắn ngang tai, mặc bộ vest công sở màu xanh nhạt, trông rất năng động. Trúc Trì Chu gặp cô ấy lần đầu. Khi Lâm Vãn giới thiệu Trúc Trì Chu, anh không nói đây là trợ lý của tôi, mà là cậu ấy là đồng nghiệp phụ trách vụ án của các vị cùng tôi. Đó là bởi vì sợ Trúc Trì Chu bị bọn họ xem thường. Trúc Trì Chu mím môi kiềm chế, kết quả lại nghe thấy Lâm Vãn nghĩ, chủ yếu là Trương Tổng dặn dò phải chăm sóc cậu ta. Trúc Trì Chu, chiếc xe thương mại 7 chỗ màu bạc, Phan Mẫn chủ động ngồi ghế phụ, Lâm Vãn và Trúc Trì Chu ngồi hai bên hàng ghế thứ hai. Phan Mẫn quay đầu lại nói với Lâm Vãn, Lâm Tổng, chúng tôi đã chuẩn bị xong tài liệu theo danh sách thẩm định. Nghe vậy, Trúc Trì Chu mới biết bọn họ đến để thẩm định. Nói chung, việc thẩm định sẽ do thực tập sinh hoặc nhân viên mới vào công ty đảm nhiệm. Trúc Trì Chu chưa từng làm thực tập sinh, tuy là người mới nhưng lại được sắp xếp vào vị trí trợ lý giám đốc. Anh đã xem qua không ít báo cáo thẩm định do người khác viết, nhưng tự mình đến hiện trường thẩm định thì đây là lần đầu tiên. Xem ra Lâm Vãn quả thực rất coi trọng dự án này. Lần này thậm chí còn đích thân đến đây. Lâm Vãn và Phan Mẫn đang nói chuyện thì chuông điện thoại của Phan Mẫn vang lên. Cô ấy quay đầu lại, nhấc máy. Trần thư ký, đầu dây bên kia hình như hơi gấp. Âm thanh từ điện thoại lọt ra ngoài, nhưng không nghe rõ, lại đến chính quyền gây rối à? Giọng Phan Mẫn nghiêm nghị, gọi bọn họ về đi. Tôi biết rồi, cô an ủi bọn họ một chút. Đúng, cô nói với bọn họ, tiền đến tay là sẽ bổ sung lương ngay. Cúp điện thoại, Phan Mẫn than thở với Lâm Vãn. Mới có 2 tháng chưa trả lương, đã đến gây rối 7-8 lần rồi. Bọn họ vừa gây rối, chính quyền liền tìm đến tôi. Tôi áp lực lắm. Lâm Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe vậy khẽ cười. Không sao, chính quyền cũng áp lực lắm. Hơn 1 tiếng sau, chiếc xe thương mại dừng trước cửa một nhà hàng. Người ra đón bọn họ chính là Trần Lập Minh vừa gọi điện thoại lúc nãy. Trần Lập Minh giả vờ như không quen biết Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu cũng thản nhiên. Hai người như lần đầu gặp mặt, lại chào hỏi nhau một lượt. Trong bữa ăn vừa trò chuyện, tìm hiểu sơ lược tình hình hiện tại của doanh nghiệp. Coi như đã tiến hành phỏng vấn sơ bộ. Ăn xong, Phan Mẫn bảo tài xế đưa bọn họ đến khách sạn nghỉ ngơi. Hẹn chiều 2 giờ rưỡi đến doanh nghiệp xem tài liệu. Khách sạn là do Trúc Trì Chu đặt. Anh chê khách sạn do doanh nghiệp đặt không tốt. Tự mình tìm một khách sạn 5 sao cách Cửu Cát thực nghiệp hơn 1 cây số. 2 phòng nhỏ, 1 phòng 3.305, 1 phòng 3.306. Làm thủ tục nhận phòng xong lên lầu. Trong thang máy chỉ có 2 người bọn họ. Cửa thang máy đóng lại. Lâm Vãn nhìn Trúc Trì Chu trong tấm gương cửa. Đột nhiên hỏi, cậu quen Trần Lập Minh à? Trúc Trì Chu đang ngẩn người. Nghĩ đến việc nhìn người qua gương, hóa ra là không nghe được tiếng lòng. Nghe vậy ngẩn ra, lại cảm thấy đây cũng không phải chuyện gì to tát. Nhìn thẳng vào Lâm Vãn trong gương nói, ừ, gặp 1 lần, trong bữa tiệc của bạn bè. Sao anh biết, Lâm Vãn? Bởi vì ông ta không hỏi cậu muốn uống gì, mà trực tiếp gọi cho cậu 1 chai nước khoáng. Trúc Trì Chu, không uống đồ uống đúng là thói quen của Trúc Trì Chu. Anh cũng không thích uống trà trong bữa ăn, chỉ là không ngờ Lâm Vãn lại tinh ý đến vậy. Lâm Vãn hỏi, sau khi tôi từ chối đầu tư của bọn họ, ông ta đến Thượng Hải tìm cậu. Trúc Trì Chu đột nhiên nhớ đến chuyện anh hiểu lầm Lâm Vãn nhận hối lộ. Cãi nhau 1 trận với Lâm Vãn. Đến nay anh vẫn chưa xin lỗi. Vốn dĩ định xin lỗi rồi. Đều tại sau đó nghe được một số chuyện không nên nghe. Tôi, Trúc Trì Chu lại cảm thấy mặt nóng bừng. Chỉ đành nói là có tìm tôi. Lâm Vãn ừ 1 tiếng. Như đang suy tư gì đó. Ông ta muốn cậu giúp đỡ. Trúc Trì Chu vội vàng nói, tôi đã từ chối ông ta ngay tại chỗ, ông ta hứa cho cậu bao nhiêu? Lâm Vãn hỏi, ra đầu Trúc Trì Chu tê dần, rõ ràng bản thân cái gì cũng chưa làm, nhưng Lâm Vãn vừa hỏi như vậy, lại khiến anh có cảm giác bị vạch trần. Lâm Vãn nhìn thẳng vào anh đành phải nói, 80 triệu, 5%, Lâm Vãn khẽ nhíu mày, cúi đầu không nói. Nói đến nước này, Trúc Trì Chu cảm thấy, nếu không xin lỗi, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Nhịn nửa ngày, anh hiếm khi cung kính gọi, Lâm Tổng, hửm. Lâm Vãn ngẩng đầu, nhìn Trúc Trì Chu trong gương, đôi mắt sau cặp kính gọng vàng phẳng lặng không gợn sóng. Xin lỗi, chuyện lần trước, Trúc Trì Chu nói, tôi vẫn chưa xin lỗi anh. Lâm Vãn hiển nhiên đã quên. Chuyện gì? Trúc Trì Chu lúng túng nói. Chính là, lần trước ở văn phòng của anh, cãi nhau với anh, Lâm Vãn nhớn mày, lộ ra vẻ chợt hiểu. Cậu tưởng tôi để bọn họ lập dự án là vì 4 triệu của Trần Lập Minh. Trúc Trì Chu, Lâm Vãn tò mò. Vậy hôm nay cậu cuối cùng cũng biết tôi không nhận tiền rồi chứ? Không phải hôm nay. Trúc Trì Chu né tránh ánh mắt của Lâm Vãn. Anh không tiện nói rõ mối quan hệ giữa mình và Lôi Chính Đình. chỉ đành đổ hết lên đầu Trương Hằng Diễn. Sau đó Trương Tổng nói với tôi đó là sắp xếp của công ty. Tôi liền biết mình đã hiểu lầm anh. Chàng trai cao lớn đứng đó, nhưng ánh mắt lại lảng tránh. Cau mày đến mức nhíu cả lông mày. Khóe miệng Lâm Vãn cong lên, trong mắt mang theo ý cười khó nhận ra. Khẽ nói, không sao. Trúc Trì Chu ngẩn người vì nụ cười này. Còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã đến tầng, cửa thang máy mở ra. Lâm Vãn kéo vali đi ra trước, đi đến phòng 3305. Lâm Vãn lấy thẻ phòng mở cửa, nói với Trúc Trì Chu đang đi phía sau. Nghỉ ngơi một chút, 2 giờ xuất phát. Trúc Trì Chu đáp một tiếng, cửa phòng bên cạnh đóng sầm trước mặt anh. Buổi chiều đến doanh nghiệp, Trần Lập Minh đặc biệt dọn một phòng họp nhỏ cho bọn họ, lại sai một cô gái trẻ bưng trà rót nước cho bọn họ. Lâm Vãn mở laptop, xắn tay áo sơ mi lên khuỷu tay, bày ra dáng vẻ hoàng đế muốn phê duyệt tấu chương, lạnh lùng nói, không cần đâu, mọi người ra ngoài hết đi, cần tài liệu gì tôi sẽ gọi. Trần Lập Minh dẫn cô gái nhỏ rời đi. Trúc Trì Chu tự giác ngồi xuống đối diện Lâm Vãn, cách Lâm Vãn một cái bàn họp rộng hơn 1 mét. Lâm Vãn liếc anh một cái, nói, Trì Chu, qua ngồi cạnh tôi. Ngón tay Trúc Trì Chu đang mở máy tính khựng lại, luôn trong trạng thái cảnh giác. Đối diện là vị sếp muốn chiên gui dơ mình. Anh nghiêm nghị nói, tôi ngồi đây là được rồi. Qua đây, Lâm Vãn chỉ nói với anh 2 chữ, sau đó cúi đầu xem đồ trên tay. Lâm Tổng Giám khi không có biểu cảm trông thật sự rất đáng sợ. Trúc Trì Chu không dám kháng chỉ, ngoan ngoãn ôm máy tính ngồi sang bên cạnh Lâm Vãn. Đây là danh sách thẩm định. Lâm Vãn đưa tờ giấy trên tay cho anh. Cậu xem theo thứ tự trên này, vừa xem vừa ghi chú. Có gì không hiểu thì hỏi tôi. Trúc Trì Chu nhận lấy danh sách. Ồ, Lâm Vãn chuyên tâm làm việc của mình. Làm gần xong mới nhớ tới Trúc Trì Chu nãy giờ im thin thít. Là không có vấn đề, hay là quá nhiều vấn đề không biết bắt đầu từ đâu? Anh nghiêng người nhìn màn hình máy tính của Trúc Trì Chu. Phát hiện Trúc Trì Chu làm rất tốt. Không chỉ có thể tìm ra trọng điểm, mà còn phân tích được ngọn nguồn. Bên cạnh mỗi điểm mấu chốt còn ghi chú suy nghĩ và phương án giải quyết vấn đề của bản thân. Lâm Vãn có chút bất ngờ. Hỏi anh, trước đây cậu từng làm thẩm định rồi à? Chưa từng. Trúc Trì Chu cúi đầu xem tài liệu, nhưng tôi từng xem qua báo cáo thẩm định do người khác viết. Chỉ mới xem qua báo cáo của người khác viết, đã có thể làm đến mức độ này. Rất ly hay. Ban đầu, Lâm Vãn cho rằng Trúc Trì Chu chỉ là một cậu ấm được gia đình ép đến trải nghiệm cuộc sống. Sau một thời gian cảm thấy vất vả thì sẽ tự mình bỏ đi. Sau đó anh phát hiện không phải vậy. Trúc Trì Chu thực ra rất chịu khó, mà bây giờ xem ra, Trúc Trì Chu còn rất có thiên phú. Lâm Vãn tiến lại gần một chút, duỗi tay cầm lấy con chuột, kéo xuống xem những gì Trúc Trì Chu viết, vừa xem vừa chỉ ra những chỗ cần cải thiện. Người dạy thì nghiêm túc, người học thì chăm chú. Tâm tư của hai người đều đặt hết vào công việc. Không ai phát hiện ra. Bọn họ đã đầu kề đầu, vai tựa vai. Chỗ này, Lâm Vãn chọn một câu trong tài liệu. Cách diễn đạt của cậu có chút mơ hồ. Đến lúc tổng hợp tài liệu có thể cậu sẽ bị chính mình đánh lừa. Thật ra Trúc Trì Chu cũng phát hiện ra vấn đề này. Lúc nãy chưa nghĩ ra cách diễn đạt, hiện tại đã có ý tưởng. Nói, để tôi sửa lại. Nói xong, anh đưa tay muốn cầm con chuột, lại không chú ý con chuột vẫn đang bị Lâm Vãn nắm lấy. Bàn tay to cứ thế phủ lên mu bàn tay Lâm Vãn. Cách chương.